Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu Sủng tận trời. Chương 69, phạt đứng. Góc truyện audio.com. Cao Hán Thu không vừa mắt Nguyễn Manh Manh, nhưng cố tình bởi vì chính mình từng nói qua, không thể làm gì với nàng, ông chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy, bắt đầu giảng bài của mình, mà thời điểm Nguyễn Manh Manh cầm di động ở bàn học chơi game. Bên tai bỗng nhiên vang lên một âm thanh suy yếu. Cho ta, chấm, ngón tay trắng nõn thon dài đột nhiên cầm cổ tay nàng. Hắn dùng sức túm, làm hại Nguyễn Manh Manh trượt tay, đem di động thả ngay ra hộc bàn. Gì thế, cậu muốn làm cái gì? Đừng túm chặt tôi như vậy. Khó chịu, cho ta, chấm chấm, trên làn trắng nõn của thiếu niên tuấn Mỹ lộ ra một mặt hồng. Mắt phượng như mộng như tỉnh nhìn nàng. Bộ dáng kia nhìn qua thật khiến muốn người ta phạm tội. Tựa như bị người hạ dược, nhiễm màu đỏ ửng, Nguyễn Manh Manh hoảng sợ. Đứa nhỏ này không phải là phát sốt đi. Nàng thuận thế sờ trán hắn, phát hiện nhiệt độ trên người Lệ Quân Triệt nóng đến dọa người. Đang chuẩn bị báo cáo lão Cao, đột nhiên nghe được một tiếng hét lớn. Nguyễn Manh Manh, cô đang làm cái gì? Rốt cuộc lúc này Cao Hán Thu đã bắt được nhược điểm của Manh Manh. Lạnh giọng răn dạy, ta nói rồi, cô đi học muốn làm gì ta mặc kệ, nhưng ta tuyệt không cho phép cô ảnh hưởng đến bạn học nào trong ban một. Cao lão sư, ông nghĩ sai rồi, Nguyễn Manh Manh cảm thấy vô ngữ. Rõ ràng là Lệ Quân Triệt đột nhiên phát sốt không thoải mái. Nàng bất quá là quan tâm đồng học, hơn nữa. Là Lệ Quân Triệt quấy rầy nàng trước, nàng muốn giải thích, nói cho Cao Hán Thu biết tình huống của Lệ Quân Triệt. Kết quả cúi đầu, lại ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn còn ghé vào trên bàn, ánh mắt mông lung, sắc mặt ửng đỏ nhưng lúc này như người không có việc gì. Ngồi đến hảo, da thịt phiếm hồng sớm đã khôi phục thành trắng nõn. Cả người nhìn qua thanh tỉnh mà lãnh đạm, còn có thể như vậy. Nguyễn Manh Manh tức khắc nhận ra, Lệ Quân Triệt là muốn chơi nàng, cô còn dám rảo biện, cô nhìn mình xem, bởi vì cô mà ảnh hưởng đến chuyện học của người khác. Nếu cô không muốn nghe khóa, vậy đứng ở bên ngoài đi, đi, ở trên hành lang phạt đứng. Đến lúc tan học, Cao Hán Thu không cho Nguyễn Manh Manh bất luận một cơ hội giải thích nào. Hơn nữa Lệ Quân Triệt đột nhiên trở nên hảo. Nguyễn Manh Manh căn bản không thể nào giải thích, hát, cứ xem như nàng xui xẻo. Nguyễn Manh Manh hung hăng trừng mắt nhìn Lệ Quân Triệt, không nói một lời đi ra ngoài. Ai ngờ, nàng chân trước mới ra phòng học, sau lưng Lệ Quân Triệt liền đứng lên. Quân Triệt, làm sao vậy, có phải hay không còn có chuyện gì bất mãn? Nếu là không thích ngồi cùng Nguyễn Manh Manh, cậu có thể nói ra, lão sư cho nàng đổi chỗ ngồi. Càng Quân Triệt thành tích thực hảo, đặc biệt là toán học, liên tiếp lấy thưởng, Cao Hán Thu đối với hắn rất là ưu ái, cơ hồ là tận dụng hết khả năng của mình thỏa mãn hắn. Không cần, Mỹ thiếu nam ngũ quan tinh xảo mặt vô biểu tình, lãnh đạm nói, tôi cũng đi ra ngoài phạt đứng. Cậu, phạt chạm, Cao Hán Thu hai mắt mở to, cho rằng chính mình nghe lầm, không chừng là Cao Hán Thu. Ngay cả mặt khác, đồng học cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Quân Triệt, cậu không có làm sai cái gì. Không cần đi ra ngoài phạt đứng. Cao Hán Thu an ủi Càng Quân Triệt. Nhưng Càng Quân Triệt lại không chút nào cảm kích. Ngược lại trực tiếp nói. Ra, vừa rồi là tôi chủ động tìm Nguyễn Manh Manh nói chuyện. Cũng là tôi chủ động quấy rầy nàng. Nếu yêu cầu nàng phạt đứng, tôi đây cũng nên phạt. Dứt lời. Cũng mặc kệ Cao Hán Thu cùng những người khác nghĩ như thế nào. Xảy ra chân dài, chính mình đi ra ngoài. Ta không nghe lầm đi. Càng Quân Triệt cư nhiên nói giúp cho Nguyễn Manh Manh. Không có khả năng, bọn họ mới ngày đầu tiên gặp mặt. Nam thần không có khả năng sẽ đối với Nguyễn Manh Manh nhất kiến trung tình. Xong rồi, nam thần đây là coi trọng Nguyễn Manh Manh. Cái này xảy ra sẽ có đến bao nhiêu nữ sinh thất tình a, mẹ ơi. Tâm con hảo đau, con cũng muốn cùng nam thần phạt đứng. Âm thanh các bạn học thảo luận tràn ngập toàn bộ phòng học. Không khí học tập chuyên chú nghiêm túc từ trước đến nay của ban một lần đầu tiên phát sinh lại chuyện này. Tất cả mọi người đều rôm rả nói về tình huống mới xảy ra. Nghe được các bạn học khe khẽ nói nhỏ, Nguyễn Kiều Kiều Ninh Mi nhìn về hướng phía hành lang, lộ ra biểu tình lo lắng, thật giống như, ở lo lắng cho chị gái mình, mà không người nào có thể thấy được. Ở góc độ này, bàn tay cô đã gắt gao nắm chặt thành quyền, móng tay sắc nhọn sớm đã đâm thủng thịt. Giờ phút này, Cao Hán Thu đứng ở trên bục giảng hoàn toàn mộng bức. Hắn hiện tại kêu Nguyễn Manh Manh trở về. Còn có hay không chuyện khác sẽ xảy ra? Càng Quân Triệt, kia chính là học sinh làm ông đắc ý nhất. Ông luyến tiếc không nỡ bắt hắn bị phạt đứng A cách chương.